Lauren X.E.I. tiến về phía họ. Ông ta đến bên Nora Mangor và siết chặt tay chị ta một cách nhiệt thành. Chị cứ lắm, tiến sĩ Mangor ạ, tôi không thích những lời ngợi khen suông đâu nhé. Chấm, Nora đáp, dĩ nhiên rồi. Rồi ông ta quay sang Rachel. Thưa cô Sexton, chuyên viên luôn hoài nghi của chúng ta đã tin chưa nào? Rachel không thể nén nổi nụ cười. Chấm, phải nói là kinh ngạc sững sờ thì mới chính xác. Tốt lắm, vậy mời cô đi theo tôi. Rachel theo ông giám đốc đến bên chiếc hộp sắt lớn trông giống những chiếc container người ta vẫn thường chất lên tàu thủy. Chiếc hộp sắt được sơn dằn di và ba chữ viết tắt nổi bật. ESC, cô sẽ vào trong này để liên lạc với Tổng thống. Ông ta nói, buồng thông tin mật di động đây. Rachel nghĩ thầm, những buồng thông tin di động kiểu này vẫn được dùng trong quân sự. Nhưng Rachel chưa thấy nó được dùng trong thám hiểm vũ trụ bao giờ. Nhưng tất nhiên, X trầm trước đây đã làm việc trong Nhà Trắng, nên không lạ gì ông ta có trong tay thiết bị hiện đại này. Vẻ mặt nghiêm trang của hai người lính đang cầm súng đứng gác khiến cho Rachel có một trực cảm vô cùng rõ ràng rằng nếu giám đốc NASA không trực tiếp ra lệnh thì không ai được phép vào bên trong. Có vẻ như mình không phải là người duy nhất bị bắt cóc kiểu này. X trầm vắn tắt ra lệnh với một trong hai người lính và quay sang nói với Rachel chúc cô may mắn rồi ông ta đi. Một người lính gạt chốt trên cánh cửa, và cánh cửa mở ra. Một kỹ thuật viên xuất hiện và ra hiệu bảo Rachel vào trong. Cô theo chân anh ta, bên trong PSC thật ngột ngạt và tối tăm. Nhờ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ một màn hình vi tính duy nhất đang hoạt động. Rachel nhìn thấy những giá cao để điện thoại, radio và những thiết bị liên lạc vệ tinh. Rachel mơ hồ cảm thấy nỗi lo lắng vô cớ. Bầu không khí ở đây thật khó chịu. Chẳng khác nào trong công sự dã chiến giữa mùa đông. Mời ngồi, thưa cô Sexton, người kỹ thuật viên chỉ chiếc ghế đầu xoay trước một màn hình phẳng. Anh ta điều chỉnh chiếc micro trước mặt cô, rồi để lên lòng Rachel một chiếc tai nghe hiệu AKG rất lớn. Sau khi kiểm tra lại lần nữa số mật khẩu lộ trình, anh ta đánh một dãy ký tự dài vào máy tính. Trên màn hình trước mặt Rachel xuất hiện chiếc đồng hồ đang đếm ngược 60 giây. Anh ta gật gù vẻ hài lòng khi chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Còn một phút nữa thì kết nối sẽ hoàn thành. Rồi anh ta quay sang trái, bước ra ngoài, đóng cửa đánh sầm, Rachel nghe tiếng chốt cửa bị khóa lách cách, hay thật, ngồi trong bóng tối, chờ đợi, cô nhận ra đây là giây phút riêng tư duy nhất cô có được suốt từ sáng sớm tới giờ. Sáng sớm nay thức dậy, cô không hề biết trước một ngày mới đầy ắp sự kiện đến thế này đang chờ đón mình. Sự sống bên ngoài trái đất, hôm nay... Huyền thoại được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử loài người sẽ không còn là huyền thoại nữa. Lúc này cô bắt đầu nhận thức được tác động tiêu cực to lớn của tảng thiên thạch lên sự nghiệp của cha mình. Dù cho việc chi tiêu của NASA không thể nào là một vấn đề thực sự có tầm ảnh hưởng sâu rộng như quyền nạo thai, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì chính cha cô đã chủ tâm biến nó thành một vấn đề. Giờ đây, chính nó sắp sửa giáng cho ông một đòn chí tử. Chỉ vài giờ nữa, người Mỹ sẽ tha hồ bàn tới bàn lui về phát kiến của NASA. Vô số nhà khoa học sẽ ngạc nhiên đến tròn xoe mắt và xúc động chảy nước mắt. Lũ trẻ con thì sẽ được thả sức tưởng tượng. Trong giây phút lịch sử này, vấn đề những tờ đô la, những đồng xu tiết kiệm mà cha cô đề xướng sẽ bị bóng tối bao phủ. Ngài Tổng thống sẽ đạt được vị thế của vị anh hùng dân tộc, và cha cô với diện mạo của một doanh nhân thiện cận. Đầu óc hẹp hòi, không hề mang trong mình chút dấu vết nào của dòng máu phiêu lưu mạo hiểm mà dân tộc này tôn thờ, sẽ len lỏi vào giữa quang cảnh hồ hởi rạng rỡ ấy. Máy tính phát một tiếng bíp, Rachel ngước nhìn lên, 0005 giây, đột nhiên màn hình máy tính trước mặt cô nhấp nháy. Rồi biểu tượng của Nhà Trắng bắt đầu xuất hiện. Sau thoáng chốc, biểu tượng ấy được thay bằng khuôn mặt của Tổng thống Herney. Xin chào Rachel, ông ta nói, ánh mắt đầy vẻ tinh anh. Tôi đoán là cô vừa trải qua một buổi chiều đầy ắp những ấn tượng. Cách chương.